tử biết đó, cái từ ngữ á dục giới đó là cam mát và cha ra, cam mát qua cha ra và cha ra đó, thì cái này á ta gọi là chúng ta cam mát và cha ra đó, thì mình cắt cái từ ngữ này ra là cam mát, cam mát à qua cha ra, còn cái này chúng ta cái từ nắm được ha, khí cam mát tức là những đề dục, cái đề dục sự ưa thích dính mắt trong các trong sáu dục, cái tên nghe kịp à, đó là sắc nè, thân nè, khí nè, vị nè, xúc nè, pháp, thì cái này á là ta gọi là dục ở trong lục dục, trong sáu cái sự dính mắt, thì nếu vô cái vấn đề cái đó cam mắt. Còn avatara hai cái này nó sanh thí, là nó kết nối, là các vị tư nhớ ha, cái này là sanh thí, là sanh thí là kết nối, tiếng Việt Nam là kết nối đó. Thì khi mà hai cái này kết sanh thí nhau lại đó, thì nó còn một chữ a, thì thêm dấu quyền ở trên, các vị tư nhớ ha, cam mắt avatara thì nó cam, nó sanh thí lại đó, thì nó cam mắt avatara nha. Thì hai cái từ ngữ này avatara thường lui tới, thường đi lưu tới, thường đi lưu tới, cái từ avatara thường đi lưu tới, giống như là back and forth vậy, đi tới lưu tới lưu hoài trong đó, thì đó, do đó thì avatara tức là thường lưu tới, như vậy tâm, là tâm mà thường lưu tới trong cái sáu đối tượng về dục, sắc thân khí vị xúc pháp này, ta gọi là tâm dục giới, các cái tự nhớ à, được chưa? Như vậy thì khi ta nói tới cái phần mà tâm dục giới á, là những tâm thường lui tới, thường đi lui tới, thường lui tới trong cái sáu cái dục này, sắc thân khí vị xúc pháp, thì ta gọi là tâm dục giới. Thì qua cái phần mà rupa thì nó đổi trở lại rupa, thấy không? Vacchara, citta, thì cắt này ra ta có rupa, vacchara, citta. Thì tâm nhá, tâm chúng ta avatara lưu tới, tới lùi đó hả, giờ cõi sắc giới này, tâm mà thường lưu tới, tâm mà thường lưu tới ở các cõi sắc giới ấy, thì đây gọi là upavacara, tâm thường lưu tới các cõi sắc giới, thì cái này á, tâm thường lưu tới cõi dục giới nè, hay là thường liên hệ với lục dục sáu cái pháp đối tượng chính mặt, sắc thân khí vị xúc, thì ta gọi là tâm dục giới, tâm sắc giới là tâm thường lưu tới các cõi trời sắc giới, thì ta gọi là tâm sắc giới, các quy tình hiện nào, tâm thường lưu tới các cõi sắc giới, tâm thường lưu tới các cõi sắc giới thì ta gọi là tâm sắc giới, được chưa? Rồi cái thứ ba là arupa vacchara, arupa vacchara thì ta gọi là các cái là arupa avacchara và citta, được chưa? Thì cái này ta là cõi vô sắc giới, cõi vô sắc giới lưu tới tâm cõi sắc giới này á, thì ta có 16 cõi này, 16 cõi này, cõi sắc giới này á, thì ta có 4 cõi, cõi sắc giới ta có 4 cõi, cõi dục giới này thì ta có 6 cõi, cái tên nhớ nè, lục dục thiên giới, ta gọi lục dục thiên giới, tính từ tứ thiên vương trao lại dạ ma đấu sức đà quá đạt thiên tha quá tự tại lục dục thiên giới. Còn cái cõi sắc giới này thì ta có 16 cõi, một cõi vô sắc giới này thì ta có 4 cõi, người ta biết rồi, được chưa? Rồi như vậy thì nay ta đang sáng hôm nay ta đang nói tới phần mà gọi là 54 tâm dục giới, là cái tâm thường lưu tới, tâm thường lưu tới các cõi dục giới, sáu cõi này lục dục thiên, sáu cõi thiên giới, thì ta tính là 11 cõi, đó là luôn cả 11 cõi. Chứ tính con người luôn chứ, à, bỏ người ra luôn. Chứ tính cứ sáu quá trời. Nhưng mà sáu, 11 cõi. Đang không biết cái kia nó cạnh. Đây là 11 cõi, 1 cõi. Rồi chưa, ta có 11 cõi là thì ở đây ta có 11 cõi dục giới, 16 cõi sắc giới và 4 cõi vô sắc giới, cộng chung lại chúng ta có 31 cõi. Các quý tử nha, quý tử đi lên trên cái trên mà dãy bên tăng viện đó, sẽ trồng đó 31 cây juniper đó, ở cái hàng rào đó là sẽ trồng 31 cây là 31 cõi. Rồi cái cây mà thứ 31 á nằm đằng trước á, cái bị cái hai ông mình mỹ đen mới mà ở cái du lịch mà thứ ba đó, nó đậu nó làm cháy, cái xe nó nóng quá đó, nó đậu cháy cái cô Bình Ngọc vô thay hai cái đường trắng á, cái tên em giờ còn 30 cổ thôi. Hai cổ nào đó hả? Bỏ đi ngộ dạ bỏ đi ngộ quá tao nói 30 cổ thôi, giờ tao nói đi ngộ thôi. Ví dụ tự thế là trong bốn cõi khổ á, trong bốn cõi khổ là cõi địa ngục là nặng nề nhất, các quý tự nhớ như vậy đó, mà trả cái nghiệp ác đó, trả nghiệp ác lâu dài nhất, các quý tự nhớ như vậy đó. Ở trong cái cõi đó khó ra nhất, ở trong cõi địa ngục đó khó ra nhất, trả nghiệp nặng nề nhất, giờ nó khổ đau nhiều nhất. Nghĩa là giá là không bao giờ chấm dứt khổ, nó không ngắt khổ. Khi mà xuống ta nói là khổ chi nguyên cho ta hết cái nghiệp rồi đó, đã hết nghiệp đó, nó mới ra. Các quý tự nha, đối với bốn cõi khổ đó, đối với bốn cõi khổ đó, cõi địa ngục đó là không có tính tuổi thọ, không có tính tuổi thọ, khi nào hết nghiệp cũng ra. Các quý tự nha, như là trong địa ngục ở trong tù này đó, thì khi nào mà mãn hạn tù thôi chứ không có nó hết tuổi thọ. Nó không có nói hết tuổi thọ được không? Nếu mà tuổi thọ được tù thì sao chết? Quên đi nghe kìa. Nhiều cái án tôi kêu án mà tôi hỏi sống mấy kiếp thì cũng trả không hết. Cái quyết định nhớ là nào đó. Các bạn phải là quyết định nhớ đó, có bốn cách chết đó mà, có bốn cách chết, bốn cách chết nè. Có bốn cách. Thứ nhất đó là hết nghiệp thì nó chết. Phải nè. Cái thứ hai nữa là hết thọ thì nó chết. Thứ ba hết nghiệp và thọ nó chết. Thế nè. Và thứ tư nó là một áp lực, một bánh lực khác mạnh hơn. Thì một bánh lực khác đó mạnh hơn đó, nó cắt cái nghiệp thọ đi thì chết. Hiểu không nè? Cũng giống như ta nói cái đèn cày đó, nghe không? Đèn cày đó hết tim á thì nó tắt. Thấy không? Hết sáp thì nó tắt. Hết tim hết sáp thì nó tắt. Khi còn tim còn sáp nhưng mà ngọn gió mạnh quá thổi nó tắt. Thế ta nghe kìa không? Thì ta có bốn cách chết. Ta bốn cách chết đấy. Thì ở dưới cõi địa ngục á, ở dưới cõi địa ngục đó, thằng nào hết nghiệp á nó mới đi ra được. Có tự nhớ như vậy đó. Ở địa ngục á hết nghiệp nó mới ra được. Còn ở cõi nghe còn ngã quỷ á, ngã quỷ hay là ngã ở bên cõi Atula hay là súc sanh đó, thì nó còn những cái trường hợp còn lại, nó có những bốn trường hợp này có sẽ trở lại. Quý ta nghe kìa không? Chẳng hạn như ngã quỷ đó, nó ở lâu lắm, ở lâu dài lắm, nhưng mà được thân nhân đó hồi hướng con phu nó xin thoát được. Nhớ ngã quỷ của cảnh Du Bình Sa Dương đó, các quý ta nghe kìa. Nhưng mà nó cũng trải qua tới ba đời Phật nè, cho nên có phải ít đâu. Ba thời Phật á, từ các quốc sanh thô tới Phật mà Gautama nó mới ra được á. Dạ, giết lắm rồi. Hả? Nó cũng mệt, nó khổ ghê lắm. Quý tự nghe kìa không? Là lấy dịch thực ăn trước của Đức Phật và Chư Tăng á. Giờ đó, quý vị tự nhớ cái tính đó. Thì nó trải qua ba thời Phật á. Các quốc sanh thô, Kunagama và Kassapa, rồi tới Phật Gautama nó mới ra được. Quý tự nghe như vậy. Này, bốn giờ cho quả đi cầu này được 5 vị Phật. Quả địa cầu này có 5 vị Phật không này? Các cú, San Thô, là Công Na Lu Tô, Cao Na Gama, là Cao Na Hàm, hiện nay, Kassapa, Ca Diếp, Gautama, Gautama rồi Maitreya. Cái từ nghe kẹp ha, thì ba niệm Phật qua đi á mà anh ta còn là ngạ quỷ đó. Quý tư nghe kẹp không? Rồi tới Phật Gautama anh ta mới được vô Bình Sa Dương là thắng quyết của họ đó, mới hồi hướng đó thì mới ra được đó. Mà một thời Phật giữa Phật này với Phật kia đó nó xa lắm, lâu lắm, nghìn trùng dạ ngạ quỷ đó. Quý tư nghe đó, không tưởng tượng nổi, nó khổ lắm. Quý tư nhớ vậy đó, mà vậy đó tuổi thọ đó đó vẫn còn ngắn hơn tuổi thọ với Ni Rai Giá. Ni Rai Giá đó, tôi còn Ni Rai Giá đó tức là cái cổ nên là không có ngớt ăn vui, ní không có khổ, nha, không có không hết, không ngớt cho khổ đau. Ni Rai Giá, quý tư nghe kịp không? Ní là không, Rai Giá là khổ đau, không ngớt không ngừng khổ đau, tức là nó kìm miệng từ khi nó lọt xuống dưới rồi nó khổ cho thấy hết nghiệp rồi nó mới làm. Các quý tự nhớ như vậy nè, cảnh khổ đó đó. Và mà nó có tám tầng địa ngục, nó tám tầng địa ngục, và trong từng mỗi cái đại địa ngục đó thì nó có những trung địa ngục, rồi nó có những cái tiểu địa ngục. Quý tự nghe kịp không? Cũng như mình đã trong đây nè, mình có một cái đại thiên, trung thiên, tiểu thiên, nhiều lắm, nhiều ghê lắm. Đó là khi mà ta nói tới những phần mà chi tiết ra đó, ô nhiễm gốc vô cùng đi. Được chưa? Thì cái Ni Rai Giá đó là không ngớt khổ, khổ triền miên. Thì những cái chúng sanh như là ngạ quỷ, Atula và súc sanh đó, thì giải thoát một cách có thể mau lẹ. Chẳng hạn như cái mãnh lực thứ tư này nè, mạnh hơn, cướp đi cái nghiệp cái họ hay là họ nghiệp của nó đó, nó đi tục sanh được nhà dễ dàng. Chẳng hạn như cái bà hậu mà dạng ông quan giữ kho đó, các người tự nghe kịp không? Hả? Là cô ráng nằm ở trước cửa kho đó, chờ ông quan kho vô đó, sẽ mổ đó. Nhưng mà nhờ cái vị trí khô đi ngang qua đó, trình thấy biết rồi, cái mách bảo cho cái con ráng đó đó, bực được hoàng trai. Hoàng trai đó là sinh ra cổ, mà sinh vô hồi nữa đó. Thì con ráng nó thu người lại á, thì 7 ngày nó nhịn đói, nó nhịn ăn. Nhịn đói cái nó sinh gì? Có trời gì? Chứ còn không á, là nó đi nữa đó, các người tự nghe kịp không? Cũng như cái bà hoàng hậu, cái vợ người thứ tư, vợ nhà vợ người thứ tư của chàng thanh niên Magga, tức là sau này là vua trời đế thích đó, ta gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, Magga này nó là một chàng thanh niên, nó có bốn vợ, quý tôi nghe kịp không? Thì ba người vợ này đó, họ đức thời, họ chỗ của những loại này nè, cùng quan hỷ làm việc thiện với chàng thanh niên này, thanh niên này làm việc thiện gì? Ba người vợ này đó, anh Wana, nghĩa vũ sáng sái làm hết, cùng chia sẻ cùng nhau làm những việc thiện, cùng nhau làm những phương phước báo với nhau. Nhưng mà cô thứ tư này đó, cô dướng đó, cô bướng, nó không nghe. Cô ý cái sắc đẹp của ta đó, cái cô làm đúng, có học chuyện nghe là mắt gắt, mà cô làm với những cái điều bất thiện, không có điều trong sạch. Do đó đó, không có ăn Monana với mắt gà này. Mắt gà đi xanh gì trời, chứ trời đã thích. Thì ba nàng vợ này nè, đều được về hết á, khi lên trên trời đó, cái vô trời đã xác nhận rồi đó. Còn bà thứ tư đâu, đẹp, nên y chang vậy đó, ở dưới bao nhiêu đêm lên này nhiều, không có thêm nữa đâu. Không có càng thêm 4.000 thì nguy hiểm quá nè, cho nó chắc đi, nhầm nó lại đi, cho nó chắc đi, chứ khỏi không nó mệt. Thì đem ra thêm còn có bắt một bà đi, ba bà lên rồi mà còn mất một bà. Cái giờ nó thích, nó nhìn xuống coi cái bà đó đi đâu, là con cò. Cái cò mà nó không nổi, đang đi kiếm loan mà không có gì hết, khổ lắm. Còn con cò lượn lội lượn lội đi, cái dương trời đã thích đấy, ta đi xuống cứu bà này một mạch cứu đây thôi, mà bà không nghe nó đó, cho bà đi tàu xuống luôn đó. Thì ngày xuống ngày đặt con cá, thì con cò nó đói quá rồi, nó thấy con cá là nó nhậm cái chụp tiền đi, thì nó sắc sắc mà thả miệng cắp cái con cò con cá nó chứ, ăn đi ăn ngưa đi rồi nó còn đi tục sanh nữa, còn nó khổ đó. Cái con cò nó nghe cái tiếng nói này là hồi mà bắt thiệt thôi, quý tịnh nghe kìa không? Nhưng mà nó cũng phạm vô là năm điều giới của người cư sĩ đó, quý tịnh nghe kìa không? Do đó đó, bạn sinh ra con cò đó, mà con cò nó cũng may đó, chứ là nó xuống địa ngục nó thôi, ghi như chờ để thích nhìn thấy rồi đó, nó xuống địa ngục chỉ thở thích chứ thấy đâu nên tìm cà đó, may là con cò đó, mình tự nhớ như vậy đó. Thì cái khi nghe gì đó, thì con cò nó phản kinh đi, nó thả cái miệng ra, nó mang cho con cá đi, thì nó nhịn đó 7 ngày, nó sanh trở lại. Nó sanh trở lại nó có được vô trực tiếp vô được vô trời đất thánh đâu. Nó vô nó làm con gái của Atula Dương, là vua Atula đó à, nó vô là con gái rồi vô Atula đó rồi vua trời đất thánh mới qua cầu hôn cưới đi về đó. Nên tên là Sujata, tên là Sujata. Cứ tự nhớ vậy đó. Rồi từ đó sau này đó là hai người đó bà này bà sợ rồi, bà về sau đó mà bà sợ. Nhưng bà đi đâu bà đi theo hết á, vô trời đi thích đi đâu bà đi theo làm gì thiệt, mới quá làm hai ông bà già mà bỏ bác của đại đức Kassapa đó. Đó đó, quý tử nghe kèo gạt đại đức Kassapa đó, đại đức Kassapa mới quả trách tại sao nó gạt ta đó, quý tử nghe kèo ha. Tại vì thiếu phước hào quang không sáng bằng những gì chư thiên khác đó, nên mới làm cái kế đó đó. Quý bà tự nhớ cái chỗ đoạn đó đó, là khi ta làm việc thiện đó, nó có hai loại thiện, thiện mà xã hội á không bằng thiện tam bảo. Quý tự nhiên kịp không? Một việc thiện của tam bảo mệnh quả phước 16 lần việc thiện của xã hội. Quý tự nhớ nha, một việc thiện của tam bảo đó quả phước báo mạnh nhiều hơn 16 lần thiện xã hội. Quý tự nghe kịp không? Sửa cầu cống, là xây bệnh viện hay là xây nhà thương, làm đường xá, là giúp đỡ người nghèo người già đó, là người ta làm việc xã hội. Nhưng mà không bằng cái tự vô quét chùa lao nhà, nhất là tứ phương tăng cũng làm vui, cũng bảo đô cũng tặng rồi tại cái này tứ phương tăng. Cái đó là thiện của tam bảo đó, 16 lần hơn, 16 lần hơn cái thiện của xã hội. Nên nghe vô giờ đến thích hồi xưa đó, thì ông ta với 32 người kia đó làm chuyện xã hội không? Không hề biết làm chuyện tam bảo, không hề biết làm chuyện tam bảo, 33 gì này nè, chứ làm chuyện xã hội không nè. Trong đầu cầu cống hư sập gãy đó là 33 thanh niên này tới làm việc công tác xã hội hết liền, tích cực làm lắm, nhưng không biết làm việc tam bảo, không biết làm việc chùa, không biết làm Phật pháp, không biết làm gì hết. Nhưng mà khi lên tịch có trời đất thích đó thì các chư thiên khác tới đánh lại mình là thiên chủ rồi. Mà chư thiên nào đó cũng hào quang chấm sáng hết á, thì mình lại lên lên bắt đầu cái tới đó ban ngày không dám ra đó, ngày không dám ra ngày gặp đó mà làm vua đó. Mà cái cách quan hậu nó đánh lại mình mà cái hậu quan của chúng chị ghê sợ. Sao sợ ghê sợ. Thôi thôi rồi, nắp luôn, khiến thấy nó thói mà thôi nó nắp luôn. Mà chị thiên thiên to lớn hơn nữa. Hả? To lớn hơn. Thiên cung cũng to nữa, mà hậu quan cũng to nữa. Mà phước báo nhiều hơn nó cũng thọ nhiều nữa. Dù trời để thích nghĩ ra, thì ra là các chư thiên này làm việc tâm bảo, còn mình đây chỉ làm xã hội thôi. Các quý tử nhớ gì đó. Do đó nó các ngài nó tìm cách nào mà mạnh nhất thì ăn cái sa bá vừa ra khỏi thiền viện như một thái trần á là cái phước báo là mới tự biết đó là sao lập khắc á, sao lập khắc ông mình bán đi khách thật đó mà ngài vừa xá cái thiền viện thôi đó thì ông nông dân nó bỏ bát vô đó đắt quá thành vàng hết á, khó cả mua vé số đó. Mua số 2 đồng bạc rồi có cái gì hết. Nếu mà tha chặt đá là vậy đó. Mà hai xin đọc hai cái tích chuyện đó tôi thấy thù thắng lắm. Các bạn ta nghe kìa ha. Các sân bá đó vừa nhận cái bát của ông nông dân đó, ông nhìn hết đoạn đó để bác mà ông đâu có biết là này ngài vừa ra khỏi thì nghiệp báo cái quốc ông ngài mà quốc ông ta đó, ông ta thấy được đại đức sáng là khách tới đâu đường tướng mạo quan nghi quan hỷ quá đó, bác cảm xúc lắm, đem lại cúng dường hết cái dần bằng thằng bữa trưa đó đi. Thì ngày sau đó bác nhận xong cái phước nào ta có ta cho người đó, đó quá dặn luôn. Phước nào ta có ta cho người đó là cũng hút mặt đó, nói mà vua Bình Xây Dương á là dưới giờ vua Ba Tinh Hạnh đó đem đất của ta đem về đó, đem đất ta về nó vô thành vàng lên thành vàng, thành vàng thành kho liền, múc đất bao nhiêu là ra vàng cái nhiều đó. Bà má ông mà ông vua ông chỉ bỏ cái kho trong bỏ cái phước ta là vàng chắc núi rồi đó. Chắc núi đó là tiếng của Thái Tử Thái đó. Nhưng mà quý tử biết cái điều mà Thái Chánh Á chỉ có hai bậc thôi, A-la-hàm, A-la-hán mới vô được thôi, chứ còn mà nhị quả, sơ quả không vô được, chưa có đủ trình độ để mà vô được điều mà Thái Chánh Á. Quý tử nhớ như vậy đó. Cái thứ hai nữa là Ca-sa-pa đó, ngài Nhưng mà ngài Kassapa đó, ngài ít tiếp xúc với con người lắm. Ngài hạnh chú Tăng Giá, ngài hạnh đàn đầu đà, ngài sống trong nhà thôi. Lâu lắm, ngài mới tới với đọc Đức Phật à. À, tại vì cái gốc của ngài hồi xưa là ngài đã là đi tu mà khổ hạnh gì chứ để thờ lửa đó. Nên Đức Phật ngài tới độ đó ba anh em đó, là cảm hóa đó, ba anh em đi theo ngài hết đó. Theo 1000 đệ tử đi theo nữa đó. Thì á, cái sở thích của ngài vẫn thích ở trong rừng thôi à. Ngài không thích ở trong chùa, ở trong nơi thành thị đó. Nên có những lần đó là ngài tới đỉnh lễ ngài Đức Phật xong xuôi đó, ngồi nghe pháp với ngài, thỏa thích vui quá hay lắm. Mà tới khi mà Đức Phật đi, ngài Chư Tăng cũng đi, tại vì ngài đi vui quá đó, thì số Chư Tăng nha, Đức Phật nói chứ, nay ta đi nè, ôi giờ các vị nào cứ đi theo ta thì đi theo như là, thì các vị Chư Tăng nó đi theo liền à. Đó, cái Đức Phật là nói chứ, còn ai là có chùa đấy, thôi để các sếp bá đi, cái Đức, ngài các sếp bá là đỉnh lễ. Thưa Đức Thế Tôn cho con nhiều hơn. Dạ dạ. Ngày nó họ để cái sếp bá coi cái thư viện này đi. Cái sếp bá đánh lại Đức Phật đó chứ. Bạch Đức Thế Tôn cho con nhiều hơn. Chứ con không ở đây. Cái bắt đầu về cái thảo am trong rừng già vậy đó. Ngài nói như vậy đó. Cái đó là cái hạnh thứ nhất. Cái hạnh thứ hai của ngài các sếp bá đó là ngài không bao giờ đi độ người giàu. Những người nào mà giàu đó, ngài nói thôi, nó có phước rồi, để ta đi tìm những người nghèo á, để ta cho họ gieo cái hạt giống để phước báo của ta cho nó đời cải thiện cuộc sống nghèo của nó ra cái đời an vui hơn. Thì đó là ngày cứ vậy đó. Thì cái bữa đó ngày nếu mà thấy cái lá ra đó, mới tự thấy trí tuệ như vậy đó, mà cái phước báo nó lớn như vậy đó. Nhưng mà có khi các ngài không phải lúc nào cũng dùng trí. Do đó đó, thấy cái thao am nghèo trong góc cuối gần xa gì từ nghiệp thôi để ta khổ. Chứ là ngày mà định lo cái thì nó khổ, cái này vô trời thích giả là chết rồi. Cái mà ta nghe ngày chưa sức thì ngày biết là bút à, nhưng mà ngày không có dùng. Ngày vẫn ôm mình bác tới trong khi kia có cái thao ăn nghèo quá để coi nó có vật thật gì không. Ngày mới tới đó thì hai người này đó lụm cụm ra là giả rồi, chờ sẵn rồi, chờ sẵn rồi. Dạ, ở trên cũng chờ đâu lại, nó nhìn thấy ngày vừa xuất hiện ra là bay xuống đây khốt liền mà các quý tử nghe kiểu mà. Và đó đó thì khi mà đi tới đó, mở cái vật thực ra mà bỏ mắt vô đó, cái hơi thơm nó lên quá rồi, cái trời chết rồi, nó giống như gà sếp thai tổng như là hơi luôn đó. Mà út tối đủ thứ cao cầm đến trong đó rồi đó. Người ta sẽ nghe hỏi chi tiết hết. Nhưng mà bước đâu có chuyện cái giọt nghe thứ 6 rồi. Nó chuyện tối nghe chuyện nổi luôn. Nó giọt ngồi thứ 6 rồi. Chứ nói gì chứ nhắc lại cái cảnh đó thôi. Lấy tay cái kiểu đó. Do đó, thành ra đó, thì ngài chỉ liền. Thì nói đi, ngươi là ai? Tại vì nghe mà có cái thức thuận đó. Ngày nghe mà có giải thích mà thích xoài quá đó là biết là ngày bị hố rồi. Ngày quả trách liền đó thì hai vợ chồng búng lên trên cõi trời đó. Ở trên hư không này nè, cố đánh lễ ngày sắm hối ngày đó. Hai chị bay một phút rồi, phút sáng tối lên tầng lên hồn. Phút sáng chút. Đánh lễ ngày sắm hối. Nói ba liền. Ba lẹ liền. Chứ không để chút xưa kẹt thâu lại xong. Nên nó gấp cái tiện đó đó. Khi mà mình nói tới cái gì mà thứ tư đó là không nghe lời ngài ma gá này, là chàng thanh niên này đó, thì nhờ cái mạnh lực của ngài cắt đi, chứ còn không á kiếp cò đó không biết trả bao giờ hết đó. Mà cò thì cứ đi sát sanh thôi, gặp con cá con cò gì đó ở trong hồ đó thì là cứ lượm làm vài thôi, chứ làm sao ai mà cho nó dịch thân ráng đó. Các quý vị nghe kịp không? Do đó đó thì mình nghĩ tới đó, mình mới thấy là khi mình rớt xuống cảnh khổ đó, khó có duyên mà để độ mình ra đó. Cái điều thứ hai nữa là các vị tự nhớ một điểm đó là gì? Chư thiên thường xuyên là thân bằng quyến thuộc của mình cả, không thể nào quên. Người nhà của mình là chư thiên, đừng nói gì. À, các vị tự nghe kịp không? Không phải đâu, mình đi tìm công lợi nó sẽ biết rồi. Biết được nghe kịp không? Do đó đó thì chư thiên thường là thân bằng quyến thuộc của mình cả. Như kiểu có những kiếp mà Đức Phật ngài còn là Bồ Tát đó, cũng hành tiền mà tu tập nó khổ đó, thì mẹ của ngài đó là chư thiên đó xuống lấy cái đờn 3 giây nhắc nhở cho ngài. À, nên quý vị tự nhớ vì đó hai điều ha. Với mạnh lực mà cuốn thân bằng quyến thuộc mình là chư thiên á, sẽ cuốn mình ra khỏi cảnh khổ, ra khỏi cảnh khổ. Thứ hai nữa đó, chư thiên á, thân bằng quyến thuộc của mình á, nếu ta làm việc thiện á, thân bằng quyến thuộc mình thường là chư thiên, những người đó đó họ sẽ theo hộ độ mình á, hỗ trợ mình á, rất là tích cực, rất là hữu hiệu hơn là các chư thiên khác. Mà quý tử biết chư thiên nó có hai loại, chư thiên chánh pháp và chư thiên phi pháp, đều là bất pháp, bất chánh pháp đó. Tức là những chư thiên mà họ không có đức tin trong tâm bảo đó, thì họ không bao giờ ủng hộ mình đâu. Quý tử phải nhớ như vậy đó. Chẳng hạn như đó, những cái hộ từ thiện Caritas của mình Thiên Chúa Giáo đó, họ làm những việc công đức lắm, họ cũng đi cứu trợ cho những người mà thiên tai lụt lội bão tố gì đó, họ cũng làm đó. Những hộ từ thiện Caritas gì đó, quý tử nhớ ha. Hay là những hội Đông Bosco, những cái gì xưa Việt Nam mình thấy đó, thì họ sanh trời, họ sanh trời, nhưng mà họ chư thiên đó là những chư thiên không có đức tin, cái tầm bảo, do đó mình nhờ mình kêu họ đó, ít khi nào họ giúp mình lắm, không có đâu. Chỉ có những chư thiên trong tầm bảo, chư thiên mà thân quyến của mình đó mới giúp mình thôi. Cái tự nhớ như vậy, chứ đừng có nghĩ rằng là lúc nào cũng có chư thiên giúp đỡ mình hết, nhưng mà gọi chư thiên nào chứ không phải là tất cả chư thiên hết. Các quý tử nhớ như vậy đó. Thì khi mà quý tử ngồi hướng, chư tử ngồi hướng đó, thì có thêm phần này á, thì nó cũng hay. Tại sư thường hay làm đó, thì sư phước báo hồi hướng này đó, đến tất cả chư thiên, như trời đất tất các ngài tứ đại thiên dương, các chư thiên ở trong nhà của chúng con này, quý tử nói thêm như này, rồi chư thiên hộ trì tam bảo, chư thiên hộ trì chánh pháp, và chư thiên thân quyến, thân bằng quyến thuộc của con, xin quan hệ phước báo này. Thì quý tử có mấy cái câu nói đó. Chứ quý tử đừng có hùa nghĩ chứ. Nhưng mà sư không có hé lộ ra đâu, học sinh muốn quốc gia biết cái tin tức đó. Quý tử nghe kẹo không? Hiểu chưa? Đó. Thì lúc nào sư cũng vậy thôi. Sư thường hay hỏi hướng là như vậy đó. Chư thiên, hộ trì tâm bảo, hộ trì chánh pháp. Và chư thiên, thân bằng nguyên thuộc của con đó. Quan hỷ với quả phước báo này, dù ở cõi trời nào cũng quan hỷ và được tăng phúc tăng thọ trong cánh ba trời chỉ nguyện nếu tỉnh ngồi hướng như đó. Thì những cái chư thiên đó đó mà khi mà mang ơn mình đó, quan hệ với phước của mình đó, mình hồi hướng đó, chư thiên không có quên đâu, họ sẽ gia hộ mình lại liền. Mà mình gọi như vậy đó thì các cái ngài biết là mình gọi đúng hay là gọi nhớ tới các ngài mà gọi đó, thì các cái ngài sẽ ảnh hưởng tới chồng biết tự nhớ như vậy đó. Đấy chưa? Vậy thì ta nói tới cái mạnh lực như cái chết á, thì nó có bốn loại. Thì khi nào quý tử muốn có được cái mạnh lực này, khi nào quý tử có mạnh lực này là khi trong đời quý Phật tử đó, quý tử đừng có quên bỏ qua những cơ hội mà quý tử phải làm mà một cái mạnh lực đó bất ngờ quý tử nghĩ vô quý tử giúp tiền. Thí dụ như quý tử đang đi trên đường mà thấy người ta bị hư xe, quý tử thấy người Mỹ không đó, họ làm những cái mạnh lực đó đó, trên đường họ bị hư xe đó, họ tấp vô họ xuống họ có thể giúp mình. Cái đó là mạnh lực đó, nó sẽ cắt những ác nghiệp, bất thiện nghiệp mình lúc đó đó. Các quý tử nhớ nha, đừng có quên. Nên người Mỹ á, luôn luôn đó, họ có mấy cái đó. Thì mình học mấy cái đó mình phải hiểu. Chứ còn không đó, thì mình còn người Việt Nam mình chưa có quen với cái đó. Quý tử nghe chuyện không? Những cái đó mà, chẳng hạn như quý tử thấy chuyện nó đơn giản thôi. Mà người Mỹ nó làm được, mà mình Việt Nam mình bây giờ cũng cố gắng tập rồi. Tưởng chẳng như nó đi ra, như mỗi lần mà xe ra phía trường đó, thì cái cửa đó, nó đi ra đó, nó quay trở lại liền à. Không? Nó xô cái cửa ra đó, quay trở lại, có ai có tới không? Thì nó đứng nó giữ giùm cho. Rồi mình đi tới, hiểu không đấy? Rồi mình đi tới, mình hắt nó ra, mình đi tới chút luôn. Rồi nó làm gì đó. Rồi ta nghe cái này là cái đó. Cà rơ cà tan. Không, mình đi tới, mình hắt nó ra. Rồi nó đứng nó giữ. Rồi ta nghe cái đó. Thì sẽ làm cái này, thường hay làm chuyện là cái đó đó. Mấy cái đó nó là cái mạnh lực đó. Mà cái mạnh lực đó nó kéo mình ra khỏi nghiệp, kéo mình ra khỏi thọ, mà nhỏ nhỏ thôi mà cái tự lượng không hết á. Nên những cái đó đó là sư mày vậy bán sức bắt mấy cái đó lắm. Tại vì sư đọc kỹ trong kinh Phật dạy kỹ lắm, nên nó sư lượng hết à. Mình đứng ra dịnh cửa hả, chờ ta tới dịnh cửa mà đứng hết một ngày nữa. Sư nói vậy á, lúc mà lái xe đi ngang qua có mấy người Mỹ mà nó xin có gian, nó đố dám dừng lại cho nó có gian. Thì xin cho, xin đưa đi xe, xin đi bộ về. Đi cô là có tính toán, con xin là cho luôn cái xe này mày lấy luôn đi tao đi một gì đó làm tôi biết nghĩ đừng có lo nó xin qua nhau cổ ngừng lại nó thôi khỏi rồi khỏi rồi phải nhắc đó thì cái sao mà đừng kiếm thêm cho ba cái xe khác bắt Di Hoàng nó hỏi xin nó hé hé một chút nói là xin là đàn ông thì không sao nhưng mà tụi con là bà thì sao tôi sợ có là mình tìm cái cách khác những cách mà ta làm mà không ai vui á đừng làm tâm lúc mà ta làm đó tâm ta sân tâm ta lo lắng đó tâm ta hồi hộp đó tâm đó mà tâm thiện cứ tưởng làm cái gì á hai điều của tôi bên là điều nó làm phải làm như